Long Phù, chương 566, 566, Bắt Thiên Hung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ình Thiên Hung liên tục thôi thúc chính mình vi trần thế giới, tuy rằng vẫn có thể vận dụng trong đó thế giới lực lượng, có thể thật giống như táo bón dường như, mỗi lần đem hết toàn lực đều chỉ có thể lấy ra một chút. Ta đến nói cho ngươi đi. Ầm ầm, vào lúc này, cổ Trần Sa đã xuất hiện ở này vi trần bên trong thế giới. Hắn hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, mượn hình thiên hung dẫn sói vào nhà, cuối cùng đem nguyện vọng thụ bộ rễ cắm rễ tiến vào này vi trần bên trong thế giới, bắt đầu nuốt chừng. Vào lúc này, hắn sẽ không có nhất định phải lại ẩn giấu đi. Bởi vì hắn đã triệt để khống chế lại cục diện, hình thiên hung trên căn bản không có vươn mình chỗ trống. Lấy tiểu thiên thế giới sức mạnh đến nghiền ép vi trần thế giới, quả thực là thuận buồm xuôi gió. Hình thiên hung, ngươi nuốt chửng vô cực thiên thư, có phải là rất đắc ý? Cổ Trần Sa đột nhiên nói. Nhưng lại không biết này vô cực thiên thư là chúng ta một cái mồi nhử, nếu như ngươi không nuốt chửng, chúng ta còn không cách nào học được thần châu đại pháp tầng 72, hiện tại hình không thị bị thương, ngươi bị ta đã khống chế vi trần thế giới, muốn chạy cũng không thể, kim bài, lôi kéo. Đỉnh, vừa lúc đó, cổ Trần Sa thiên đạo pháp đưa vào cái kia. Như chậm đích thân tới. Kim bài bên trên, nhất thời, hình thiên hung tựa hồ cũng bị khắc chế, không thể động đậy. Mà vào lúc này, tiểu thiên thế giới sức mạnh bỗng nhiên phát động hơi hơi sụp đổ, liền đưa cái này vi trần thế giới đều hấp thu vào trong đó. Nếu như lúc này người ngoài đến nhìn, liền nhìn thấy cái kia bỏ đi bên trong tòa thần miếu, không gian hơi co rụt lại, hình thiên hung cùng Khương Kỳ còn có cái kia ma đăng đều biến mất không thấy hình bóng. Ngoại bộ chưa từng xuất hiện một chút động tĩnh, ai cũng không biết, ma vực bên trong càng không có cái gì sóng lớn. Mà vào lúc này, cổ Trần Sa nhưng là đem hình thiên hung cùng Khương Kỳ còn có thần châu phong ma đăng đều nhét vào tiểu thiên thế giới thương sinh chi nguyện hình cầu nơi sâu xa. Tiểu thiên thế giới bao vây hình thiên hung vi trần thế giới, hắn cũng không còn vươn mình năng lực. Nguyện vọng thụ, cổ Trần Sa hét lớn một tiếng, trong chớp mắt nguyện vọng thụ bộ rễ toàn bộ đều cắm rễ tiến vào vi trần bên trong thế giới, triển khai năm đó thiên yêu thụ cướp đoạt năng lực, trong chớp mắt hình thiên hung cuồn cuộn thế giới lực lượng toàn bộ đều bị mạnh mẽ hấp thụ chủ. Bất luận hình thiên hung triển khai biến hóa gì đó, đều trên căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Đáng chết, làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế? Hình thiên hung ý chí giống to lên, hắn thôi thúc thần châu đại pháp tầng 72 biến hóa, ý đồ bỏ mạng một kích. Đáng tiếc chính là, điều này cũng không có một chút tác dụng nào. Thần châu đại pháp tầng 72 đánh giết đi ra ngoài, vẫn còn bị nguyện vọng thụ hấp thu lấy. Mà cổ Trần Sa thôi thúc thiên đạo pháp, làm cho nguyện vọng thụ hấp thu năng lực đến to lớn nhất. Nguyện vọng thụ so với trước đây thiên yêu thụ càng mạnh hơn, càng thêm có hấp thu phun ra nuốt vào biến hóa năng lực, chính là hơn 10 vị cổ thiên tử cùng thất tinh chi chủ Khương Công Vọng thành quả nghiên cứu, chính là quản lý thiên hạ muôn dân, thực hiện thiên hạ bách tính nguyện vọng vô thượng chi thần thụ. Này thụ phun ra nuốt vào quỷ thần, chứa đựng vạn vật, càng thêm tiếp cận hồng mông thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi cổ Trần Sa nuốt một viên hồng mông thánh đan, đã hiểu rõ hồng mông thụ một ít kết cấu, dùng thiên đạo pháp đến rèn luyện nguyện vọng thụ, liền sẽ phát sinh một loạt khó mà tin nổi chi biến hóa, thậm chí ngay cả thượng cổ rất nhiều thiên tử cũng không ngờ rằng tình huống liền như vậy sản sinh. Hình thiên hung, ngươi liền không muốn dãy dụa nữa, đàng hoàng bị ta nguyện vọng thụ hấp thu lấy, sau đó trở thành nguyện vọng chi thần đồ bổ, dùng cho chúng ta cuối cùng đản sinh ra một con chân chính thần linh. Ngươi lần trước nuốt chửng vô cực thiên thư rất thoải mái, lần này liền phải trả hết thảy nhân quả. Cổ Trần Sa hét lớn một tiếng, lần thứ hai phát uy. Ta không tin, ngươi lại có thể ám hại ta, ngươi cái này nho nhỏ tu sĩ cảnh giới cũng bất quá là 23 biến chiếu kiến quá khứ, ta một hơi có thể thổi chết 100. Hình thiên hung phát sinh thanh âm chói tai. Lão tổ tông cứu ta. Chấm, không có tác dụng, hình không thị bí mật ta cũng biết, ta nhưng là dùng hắn luyện chế nghịch thiên dị số đan. Hắn bị hoàng thượng sợ vỡ mật phá tan hắn khổ tu thần châu đại pháp 100 trọng, hiện tại chính đang trốn ở không biết cái góc nào bên trong liếm vết thương, làm sao sẽ đi ra giải cứu ngươi. Cổ Trần Sa lần thứ hai thôi thúc, liền nhìn thấy hình thiên hung vi trần thế giới đang không ngừng khô héo. Đáng tiếc hình thiên hung, ngươi nuốt chửng vô cực thiên thư chi sau, cái kia thiên thư bên trong khổng lồ tích chữ cùng tế tự lực lượng vẫn không có triệt để tiêu hóa, nếu như triệt để tiêu hóa chi sau, lại nắm lấy ngàn tỷ ma đầu, để bọn họ tụ tập tín ngưỡng lực lượng, khổ sở tu luyện mấy chục năm chi sau, đúng là có thể hóa thành tiểu thiên thế giới. Nhưng hiện tại, sẽ không cho ngươi cơ hội này. Gia Cát Nhà ý chí cũng ở cùng hình thiên hung giao chiến. Các ngươi, đã sớm tính toán ta. Hình thiên hung trong lòng cực kỳ hối hận. Không đúng, một mình ngươi nho nhỏ tu sĩ, biến hóa thành huyết mạch hạt giống, ta làm sao có khả năng không nhìn thấu, dù cho là có tiểu thiên thế giới sức mạnh làm yểm hộ ta cũng không thể không phát hiện được dấu vết nào. Cũng tốt, ta liền để ngươi chết được rõ ràng. Cổ Trần Gia triệt để phát huy được chính mình tất cả sức mạnh. Ngươi nhìn cho rõ, pháp lực của ta phẩm chất đến tột cùng là cái gì? Từng luồng pháp lực biến hóa, bày ra ở hình thiên hung trước mặt. Đây là, hình thiên hung kiến thức cũng không phải bình thường, nhìn thấy tình cảnh như thế, càng là giật nảy cả mình, hoàn toàn bị chấn động. Đây là thiên đạo pháp phẩm chất, ngươi làm sao có khả năng luyện thành. Lần này, tâm linh thất thủ, nguyện vọng thụ hấp thụ vi trần thế giới tốc độ lớn lớn tăng nhanh. Cổ Trần Gia chính là muốn lấy được hiệu quả như thế này, cứ như vậy, hình thiên hung cơ hồ không cách nào vươn mình. Ý chí cướp đoạt, Gia Cát Nha đột nhiên ra tay, phối hợp Cổ Trần Gia, bắt đầu vận dụng tiểu thiên thế giới thương sinh chi nguyện hình cầu sức mạnh, đem hình thiên hung ý chí và bản thân vi trần thế giới bác rời đi, cứ như vậy, hình thiên hung cuối cùng muốn tự sát hủy diệt đều trên căn bản không thể. Gia tăng hấp thu, Cổ Trần Gia cả người cùng nguyện vọng thụ hợp làm một thể, lấy biển rộng thôn sông lớn khí thế, bắt đầu kình thôn hình thiên hung tất cả sức mạnh. Rầm, rầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá một canh giờ, lượng lớn thế giới lực lượng bị thôn phệ, cái kia hình thiên hung vi trần thế giới liền triệt triệt để khô héo, cuối cùng hóa thành một viên thế giới hạt giống, hòa vào nguyện vọng thụ bên trong. Mà hình thiên hung bản thân ý chí và tư duy, nhưng là bị cướp đoạt ra, không có một chút nào sức mạnh. Mà thần châu phong ma đăng, Cổ Trần Gia cũng chưa kịp nuốt chửng, cũng may là hàng phục hình thiên hung, làm cho hắn mất đi tất cả sức mạnh, đã đạt thành hiệu quả, cái kia thần châu phong ma đăng bên trong, hết thảy ma đầu bị tẩy não, hiện đang cầu khẩn, sản sinh cuồn cuộn không dứt tín ngưỡng lực lượng, cũng bằng là tương đương với một cái tiểu thần châu căn cứ. Cổ Trần Gia hiện tại là không nỡ đem này thần châu phong ma đăng bên trong hết thảy ma đầu đều cắn nuốt mất, như vậy quá đáng tiếc. Những ma đầu này mỗi ngày sản sinh cầu khẩn tín ngưỡng lực lượng đều to lớn, nếu như dùng của hắn. Đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh, độ hóa truyền vào tiểu thần châu bên trong, cái kia tiểu thần châu dựa vào sức mạnh của bản thân là có thể phòng ngự trụ cao thủ tập kích. Này thần châu phong ma đăng bản thân cũng là một cái vi trần thế giới, chỉ là kém xa tích tắp hình thiên hung bản thân vi trần thế giới to lớn, này vi trần thế giới là cái lâm thời. Gia Cát Nha nở nụ cười, hắn nhìn thấy nguyện vọng thụ bên trên cái kia nguyện vọng chi thần rốt cục ngưng tụ thành hình thể. Này thần cùng Cổ Trần Gia giống như đúc thế, nhưng là có quân lâm thiên hạ, xé rách bầu trời, bá tuyệt thời không, ngang dọc cổ kim khí thế. Này nguyện vọng chi duỗi hai tay xoa một cái, ngay trong lúc đó, cuồn cuộn thế giới lực lượng sản sinh. Sau đó, tiểu thiên thế giới thương sinh chi nguyện hình cầu bắt đầu biến hóa, bên trong các loại nguyện vọng lực lượng chuyển hóa thành thế giới lực lượng tốc độ tăng nhanh gấp 10 lần. Hơn nữa, xung quanh thời không loạn lưu bên trong thời không lực lượng bị hấp thu phân giải hiệu suất cũng tăng lên rất nhiều. Toàn bộ tiểu thiên bên trong thế giới bộ lần thứ hai mở rộng, tảng lớn thổ địa sinh ra. Ngoài ra thậm chí thời gian cũng có thể tiến hành điều chỉnh, cùng ngoại bộ thời gian trôi qua tuyệt nhiên không giống. Hay, Cổ Trần Gia lúc này, mới biết tiểu thiên thế giới chân chính đi vào chính quy, nguyện vọng chi thần rốt cục sinh ra, có vị thần này cấp cao thủ, là có thể thôi thúc tiểu thiên thế giới uy lực thực sự. Có thể điều chỉnh bên trong thế giới thời gian, cùng ngoại bộ thời gian không giống, đây chính là tiểu thiên thế giới ảo diệu nhất địa phương. Đương nhiên, thời gian gia tốc hoặc là trì hoãn, đối với bản thân tu hành là không có ích lợi gì, hơn nữa còn muốn tiêu tốn rất nhiều thế giới lực lượng, nếu không là gặp phải cái gì chuyện khẩn cấp như vậy vặn vẹo bên trong thời gian, là cái được không đủ bù đắp cái mất hành vi. Chúng ta tiểu thiên bên trong thế giới, rốt cục có thần cấp cao thủ tọa chấn, hơn nữa này nguyện vọng chi thần cùng ta một thể đồng tâm, trên căn bản chẳng khác nào là của ta hóa thân, chỉ là cắm rễ ở tiểu thiên bên trong thế giới, không thể ra du mà thôi. Cổ Trần Gia nói, này hình thiên hung quả nhiên bị chúng ta nuôi phì, nếu không là hắn nuốt chửng vô cực thiên thư coi như hấp thu hắn, cũng không thể để nguyện vọng chi thần liền như vậy ngưng tụ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có nguyện vọng chi thần, chúng ta tiểu thiên thế giới xem như là chân chính vững chắc, đang hấp thu nguyện lực thôi thúc nhảy lên các loại phương diện đều thuận buồm xuôi gió không nói, sức phòng ngự cùng lực phản kích đều tăng cường rất nhiều, tiếp đó chính là thu lấy táng thế chi quan thời điểm. Gia Cát Nha biết, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ cần ở đây 7 ngày trong thời gian, thu lấy đến táng thế chi quan, hòa vào hình cầu bên trong, tiểu thiên thế giới sức mạnh sẽ tăng vọt đến thời điểm, cho cái kia chút tiến công ma thần tiên đạo huyền môn một niềm vui bất ngờ. thậm chí ở trong chớp mắt cắn nuốt mất mấy cái ma thần, hấp thu đi tiên đạo huyền môn cao thủ, có thể trong trận chiến này, Tĩnh Tiên Ti thăng cấp thành trung thiên thế giới, thành là có thể cùng thiên địa huyền môn sánh vai siêu cấp bá chủ, một lần bình định toàn bộ Đại Vĩnh Triều trăm năm khí vận. Trận chiến này không thể tránh khỏi, nguy hiểm rất lớn, cơ hội cũng rất lớn. Tiểu tử này xử lý như thế nào? Cổ Trần Sa chỉ vào Khương Kỳ nói. Tiểu tử này tựa hồ nhớ mãi không quên, muốn hủy diệt chúng ta Tĩnh Tiên Ti, thậm chí còn muốn làm hoàng đế, không phải cái vật gì tốt. Khương Kỳ vào lúc này đúng là không có chịu đến tổn thương gì, nhưng hắn đã biết rồi chính mình tình cảnh, chửi ầm lên lên. Tĩnh Tiên Ti, đê tiện vô liêm sỉ, ngươi vừa nãy giả mạo lão tổ tông lừa dối ta thủ đoạn như thế, còn có thể nói chính nghĩa. Đối phó các ngươi này loại đảo loạn thiên hạ hạng người, ta loại thủ đoạn này tính là gì? Cổ Trần Sa ánh mắt sắc bén. Ta còn có càng tàn nhẫn thủ đoạn, ngươi có muốn thử một chút hay không? Hiện nay thiên hạ cỡ nào phồn vinh hưng thịnh, ngươi những này dã tâm hạng người, vì mình bản thân tư dục lại muốn sinh linh đồ thán, ta dù cho là ăn của ngươi thịt, uống của ngươi huyết, gặm của ngươi cốt cũng yên tâm thoải mái. Số từ, 2716, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ, 2716, cách chương.